Chương 506, đệ tam sự phẫn nộ. Nguyệt Quân, đích thật là ngươi thắng. Kinh điển tiểu càng mới nhất nhanh lau chùi bên trái bả vai vết thương huyết dịch. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chỉ không có nửa điểm nổi giận bộ dạng, ngược lại là vui vẻ cười cùng trước mặt ủ trí hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, ngươi tiến bộ thật nhanh. Ta biết ngươi thực lực bây giờ rất khủng bố, nhưng là chân chính cùng ngươi sau khi giao thủ, mới biết được cùng ngươi giao thủ cảm giác, đúng là như vậy kiềm nén. Được rồi, Nguyệt Quân, nếu ta đã thất bại, ta đây cũng không có cần phải ở lại chỗ này nữa. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, có chút lo lắng nhìn ủ trí hạ Nguyệt liếc mắt, tiện đà nói ra, thế nhưng, Nguyệt Quân, ta vẫn hy vọng ngươi có thể hơi chút tính táo một chút. Ta biết, nếu ta đã thất bại, liền muốn thay ngươi hướng làng bên trong cao tầng truyền lời. Nhưng là, thân là bản thân, ta hy vọng ngươi có thể nắm chặt chính mình, Nguyệt Quân. Nhớ kỹ, bên cạnh ngươi còn có chúng ta những người bạn này, thực sự không được không muốn chính mình thể hiện, ngươi hoàn toàn có thể trở về thôn tìm chúng ta, biết không đa tạ, mỹ nạ tổ quân. Tại dạng này tình huống bên dưới, vẫn có thể nghe được cấm lòng, có thể dùng ủ chỉ hạ Nguyệt tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Gần đoạn thời gian, bởi vì mẫu thân mỹ nạ cô bị làng xương mù mang đi áp lực, Uchiha Nguyệt vẫn nằm ở một loại không rõ trong trạng thái. Cái loại này cha nở dê tha y có tức giận, có phẫn hận, có khẩn trương, có kích động nói chung. Cái loại này cha nở dê tha y để Uchiha Nguyệt trở nên thờ ơ, trở nên ông trầm. Thậm chí có lúc Uchiha Nguyệt đều cảm giác như vậy chính mình, không hề giống là mình. Hiện tại, có nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ thoải mái, Uchiha Nguyệt cảm giác mình tâm tình tiêu cực đang ở giảm thiểu. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gặp mặt về sau, hết thể đều sẽ trở nên so với trước đây càng tốt hơn ít nhất. Uchiha Nguyệt cảm giác mình đang tìm mẫu thân mi nạ cổ con đường bên trên, có thể trở nên thuận lợi rất nhiều. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ khoát tay háo về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trước mặt. Không thể nghi ngờ, biến mất ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trước mặt Uchiha Nguyệt, là độc thân đi vào khiêu chiến ngũ đại nhận thôn một trong làng sương ngủ. Mà thân là Uchiha Nguyệt bạn tốt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt tiêu thất, chỉ có thể xoa cùng với chính mình trên cánh tay trái vết thương, ở nơi nào cười khổ. Ngay sau đó đợi cho ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cùng ạ kỳ mì chỉa cáo giả hai người, mang theo bị thương giả mạ nạ cả ỉ nổi chỉa đi tới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nơi đây về sau. Ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ thấy chỉ có nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ một người ở chỗ này, ánh mắt liền ngưng mắt nhìn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trên cánh tay trái vết thương, hỏi mì nạ tổ, ngươi thua ử. Thua ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không có chút nào cố kỵ nói ra, Nguyệt Quân rất mạnh, chọn ba cái hiệp giao thủ, ta không có một lần thắng được hắn. Cho nên, cuối cùng ta đáp ứng Nguyệt Quân điều kiện, chuẩn bị dựa theo lối nói của hắn, trở về hướng trong thôn cao tầng hội báo chuyện này. Còn cuối cùng đệ tam hổ cả đại nhân như thế nào quyết đoán, đã không phải chúng ta năng chủ đạo. Ta chỉ hy vọng, Nguyệt Quân có thể hảo hảo sống sót. Thân là bản thân, ta càng hy vọng Nguyệt Quân có thể cứu ra mẫu thân của mình, an toàn trở lại làng ai. Nếu như vậy, Minato, chúng ta đây trở về thôn đi nghe xong nạ mỉ cả giờ Minato. Một bên ạ kỳ mỉ chỉa cáo giả trùng điệp thở dài, chợt liền chậm rãi mở miệng nói ra, nếu chúng ta nhiệm vụ đều đã thất bại, đó cũng không có cần phải sẽ ở Thủy Quốc ở lại, vẫn là sớm một chút trở về thôn tốt. Chỉ là, Minato, ta có một vấn đề muốn hỏi đề. Ngươi mới vừa cùng tháng giao thủ, dường như chỉ là vì thăm dò đối phương, mà không có chân chính giao thủ chứ nếu là chân chính cuộc chiến sinh tử, ngươi cảm giác cuối cùng đạt được thắng lợi là ai đúng vậy? Có thể là Nguyệt Quân, có thể là ta đi thấy ạ kỳ mì chỉa cáo ra đặt câu hỏi, nạ mì cả giờ mì nạ tổ sang sảng cười cười, chợt liền dẫn đủ dù mà kỳ cờ ti nạ đám người, chuẩn bị bắt đầu cách nước sôi quốc gia. Thế nhưng ạ kỳ mì chỉa cáo ra hỏi vấn đề, kỳ thực vô luận là nạ mì cả giờ mì nạ tổ, hay hoặc giả là ủ trí hạ Nguyệt, trong lòng đều có một đáp án. Bởi vì, lúc trước ở giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ coi như là không hề băn khoăn giao thủ, lấy ra toàn bộ thực lực của mình giao thủ, nhưng này dạng giao thủ vẫn không phải cuộc chiến sinh tử. Chân chính cuộc chiến sinh tử, phải tỷ đấu đồ đạc thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn không giống ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc trước giao thủ như vậy trò đùa. Bất quá, vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hay hoặc giả là ủ chỉ hạ nguyệt, coi như trong lòng có một đáp án, nhưng là thật đến khi có người hỏi ra ạ kỳ mỉ chỉa cào dạ hỏi câu trả lời kia lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng không có khả năng trả lời câu trả lời kia. Còn như ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không nguyện trả lời, nguyên nhân chính là ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không tin tưởng. Đáp án này có khả năng thời gian duy trì, rốt cuộc có bao nhiêu lâu tiếp đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người chọn dùng 6 ngày thời gian, mới có mang theo giả mạ nạ cả ỉ nổi trịa ly khai thủy quốc. Mà ở cái này 6 ngày thời điểm, ủ trí hạ nguyệt tu la danh hào đã trở nên càng thêm vang sáng. Bởi vì, ở ngắn ngủi 6 ngày thời điểm, lại có chọn 40 tên làng xương mù ní ra, chết ở ủ trì hạ nguyệt vị này tu la trong tay. Trong đó, khả năng làng xương mù thượng nhẫn cấp bậc ní ra, chỉ là chết 6 gã mà thôi, còn lại chết làng xương mù ní ra đều là trung nhẫn cấp bậc ní ra, hoặc là hạ nhẫn cấp bậc ní ra. Nhưng coi như đúng như vậy, tu la khiêu chiến làng xương mù sự tình, cũng để cho toàn bộ nhẫn giới bầu không khí lửa nóng đứng lên. Cũng trong lúc đó bên trong, làng xương mù cũng chân chính bắt đầu hành động, phái ra làng xương mù bộ đội bắt đầu ở thủy quốc cảnh nội lục soát Tu La. Điều này đại biểu, Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù chiến đấu, từ hiện tại chính thức khai hỏa hơn nữa, chính là làm Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù chiến đấu chính thức bắt đầu thời điểm, phía trước bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người phái trở về hạ tắc cả cả si, rốt cuộc trở về đến rồi cô nổ hạ thôn. Ở cô nổ hạ thôn trong, hạ tạc cả cả sĩ không có quên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người dặn, đầu tiên là tìm xù nạ nói rõ thủy quốc biên giới sự tình, lại tới ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong, tìm ủ chỉ hạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng ủ chỉ hạ phủ gạ cù nói chuyện này. Nhưng là, để hạ tạc cả cả sĩ cảm thấy kỳ quái chính là, vô luận là xù nạ, hay hoặc giả là ủ chỉ hạ phủ gạ cù nghe nói thủy quốc biên giới sự tình về sau. Tú nạ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thái độ đều là như vậy đạm nhiên. Thế nhưng, đến khi hạ tặc cả cả sĩ đi tới hồ cả phòng làm việc, cùng đệ tam hồ cả kể ra chuyện này thời điểm, luôn luôn hòa ái đệ tam hồ cả, cư nhiên ở hạ tặc cả cả sĩ trước mặt rất bể chén trà trong tay mà khi hạ tặc cả cả sĩ chứng kiến đệ tam hồ cả rất bể chén trà trong tay thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ không khó đoán ra đệ tam hồ cả ý nghĩ trong lòng. Không nghi ngờ chút nào. Luôn luôn hòa ái đệ tam hổ cả nổi giận, là chân tránh nổi giận chỉ bất quá, hạ tặc cả cả sĩ cho rằng đệ tam hổ cả tức giận đối tượng, là ở thủy quốc biên cảnh gây ra đại sự ủ trì hạ nguyệt. Thế nhưng, chân chính để đệ tam hổ cả cảm giác được phẫn nộ, căn bản là không phải ủ trì hạ nguyệt, mà là một người khác. Người kia, chính là đệ tam hổ cả lão hưu sỉ mù dạ đản dỗ đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết